Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, bầu dần. 2006 năm, Lionel Messi hoành không xuất thế, lúc ấy hắn bị tên hiệu là nhỏ bỏ chết. Hai năm sau, bầu dần tiến vào team 1, hắn được xưng là dưới một cái Messi. Kỳ thật, bầu dần ở La Masia biểu hiện so Messi càng thêm xuất sắc. 7 năm bên trong hắn ở từng cái đội trẻ bên trong hết thảy vào rồi hơn 900 bóng. Bình quân một trận 3 bóng. Đó là cái điên cuồng số liệu. Hơn nữa bầu dần tiến vào team 1 sau, trở thành rồi Barca thi đấu vòng tròn trẻ tuổi nhất vào bóng người. Champions League lịch sử năm thứ 2 khinh tiến bóng người. Đơn trận đấu mùa giải 10 cái vào bóng đánh vỡ rồi Raul xử nữ trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép. Nhưng là 2008 năm, Guardiola chấp trưởng Barcelona, hắn mua được Henry, đá đi rồi Ronaldinho, Messi cấp tốc từ nhỏ bỏ chết, hoa lệ quay người vì bóng vương người nối nghiệp. Mà bầu dần lại chỉ có thể ở dự bị chỗ trên phí thời gian. Coi như ra sân cũng chỉ có thể đi đá biên phong. Từ đó về sau, Roma, AC Milan, Ajax, lại đến Stoke City, bầu dần thiên phú bị một chút xíu làm hao mòn. Hiện tại Catalonia truyền thông đã không lại đi thảo luận dưới một cái Messi rồi. Cái này xưng hô có độc. Lại một lần lật tung rồi best. Bầu dần cấp tốc đứng dậy cầm banh. Nhưng trọng tài chính thổi còi ra hiệu hắn phạm quy. Bầu dần nổi nóng phất phất tay, cúi đầu trừng mắt cái kia để hắn cực độ chán ghét hoa kiều cầu thủ. Rất khó giải thích loại cảm giác này. Bầu dần cũng không biết rõ vì cái gì chán ghét như vậy Bess. Khả năng là lần đầu tiên gặp mặt lần kia xung đột a. Lúc đó bầu dần vừa mới ở team 1 đứng vững gót chân. Mà Bess ở Blackburn vừa mới xuất đạo, hai cái người địa vị chênh lệch mà đừng. Hiện tại, cũng là chênh lệch mà đừng. Làm Bess nhận đến lần kia bị thương nặng về sau, bầu dần cấp tốc đem cái tên này ném đến sau đầu. Nhưng không nghĩ tới một năm sau, cái này hoa kiều giết cái hồi mã thương. Bess ở Wolfsburg, Sanker 04 trở thành công nhận thế giới cấp giữa trận đồng thời. Bầu dần chính đang Barcelona đau khổ dãy rùa. Hắn thỉnh thoảng nghe các đồng đội thảo luận cái tên này. Xavi thậm chí tự mình cho rằng Bess là hắn thích hợp nhất người nối nghiệp. 2011 năm mùa hè, Sanker 04 lực khác Barcelona cầm tới vô địch Champions League. Mà bầu dần nhưng còn xa đi Roma. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ thường xuyên ở báo chí. Trên internet nhìn thấy tin tức về người này, có lẽ là ghen ghét, có lẽ là thù hận, có lẽ là lúc bắt tay đối phương xem thường ánh mắt. Mặc kệ nguyên nhân gì, chôn giấu ở bầu dần sâu trong nội tâm tiểu tâm tư một chút xíu xông ra. Hắn khó mà ức chế tưởng tượng, nếu như gia hỏa này lại nhận đến một lần bị thương nặng đâu. Không tin ngươi còn có thể giết cái hồi mã thương. Có điểm gì là lạ a? Chiêm Tuấn có chút sờ không được đầu. Hiệp 1 đánh tới hiện tại nửa cái giờ, bầu dần đối Bess đã 4 lần phạm quy rồi. Mark Hugh an bài, Trương Lục cũng rất nghi hoặc, bởi vì bầu dần phạm quy phần lớn không có cần thiết. Ở song tiền vệ phòng ngự Jack Adam, Nzonzi liên thủ, Bess đại đa số thời điểm đều lui về rất sâu, trước cắm nhiệm vụ giao cho Lingard. Bất quá, Bess cùng bầu dần quan hệ phải rất khá. 4 lần phạm quy Bess đều không. Chiêm Tuấn im ngay, trong lòng bổ sung, biểu diễn, hai chữ. X, khả năng cũng là bởi vì Bess mỗi lần bị phạm quy đều không cái gì biểu thị. Bầu dần trong lòng lửa giận càng ngày càng thịnh. Thứ 3-5 phút đồng hồ, Nzonzi quấn trước cắt bóng cùng Schneiderlin quấn quýt lấy nhau. Bess cầm banh quay người chuẩn bị đem bóng đưa đến đường biên. bóng ra thuận lợi bị xoa lên bay về phía cánh trái Ashley Young. Nhưng vọt tới bâu dần không có thu chân. Phạm Quy nâng cao chân nhắm ngay rồi bét đầu gối. Đích, sân Old Trafford trên khán đài vang lên ồn ào tiếng mắng. Liền đến đây xem cuộc chiến, Ferguson cũng nhịn không được đứng lên đến lầm bầm vài câu. Thẻ đỏ, hắn muốn đá gãy bét chân. Pochettino nhảy rất cao, hướng về phía trọng tài thứ tư gầm thét. Tính tình không tốt lắm, Mark Hughes từ huấn luyện viên chỗ trên vọt xuống tới. Nhưng không có phản bác, mà là sờ lệch cằm nhìn chằm chằm bị MU cầu thủ vây vào giữa trọng tài chính. Từ trên tình cảm tới nói, Mark Hughes vậy không muốn nhìn thấy Best lần thứ hai ở trước mặt mình bị thương nặng. Phil Jones đã thẳng đến bâu dần đi rồi, nhưng Nzonzi ngăn ở rồi ở giữa. Cái khác đồng đội vây quanh trọng tài chính, Griezmann cùng Nhị Oa lo lắng quỳ một gối xuống ở Best bên người. Sir tiến sĩ mang theo y dược dương cuồn cuộn mà tới. Đơn giản kiểm tra sau để Underway Rail giúp vội vàng đem Best đỡ đến rồi bên sân. Thế nào? Ngoặc kép, đau không? Ngoặc kép, nơi này đâu? Sir tiến sĩ buồn bực ngẩng đầu nhìn một chút. Nổi nóng vỗ vỗ Best một cái khác cái bắp đùi. Best, úp, không thương. Best vuốt đầu gối. Tầm mắt còn lưu lại trọng tài chính trên người. Sau một khắc, đầy trời tiếng xuýt vang lên. Trọng tài chính hướng bâu dần đưa ra rồi thẻ vàng. Best đột nhiên gọi lại rời cái này mà gần nhất đồng đội Valencia. Nói cho bọn hắn biết, đừng làm rộn rồi. Thẻ vàng liền thẻ vàng. Chiêm Tuấn khó có thể tin đậu đen rau muống. Nói thật, dùng một câu Internet dùng từ tới nói. Ta có thể nói thô tục sao? Không thể, vậy ta không có gì đáng nói. Điển hình thẻ đỏ phạm quy. Nâng cao chân động tác hết sức rõ ràng. Úp, Bess ở bên sân đứng lên. Xem ra vấn đề không lớn. Trương Lục vậy lòng đầy căm phẫn. Nhưng Best không bị thương hoặc là thương thế không nặng, không đại biểu bâu dần phạm quy không nghiêm trọng. Lần này xung đột MU rõ ràng ăn thiệt thòi. Stoke City chạy thoát một chương thẻ đỏ, mà Phil Jones còn ăn vào một chương thẻ vàng. Bất quá làm Best một lần nữa vào trận thời điểm. Trên khán đài vang lên rồi một mảnh như tiếng vỗ tay như sấm. Nhận chương thẻ vàng, bâu dần rõ ràng thu liễm không ít. Nhưng thỉnh thoảng tỉ mỉ quan sát Best động tác, mẹ nó lão tử đặt chân ác như vậy, người thế mà còn không có bị thương, mà Best tựa hồ không bị đến lần này phạm quy ảnh hưởng. Mặc kệ là trên thân thể vẫn là trên tâm lý, nhưng hắn rõ ràng trước cắm số lần bắt đầu gia tăng. Stoke City phòng thủ hậu phương áp lực càng lúc càng lớn. Thứ 42 phút đồng hồ. Best ở cánh trái tiếp vào Ashley Young truyền về bóng, trực tiếp chân trái đưa ra truyền trong. Best truyền trong, có chút cao, Soktos để lọt đỉnh, úp, Lukaku đánh đầu, Guo, bèo dầm tiền đạo vì MU mở tỷ số. Best truyền trong bóng kỳ thật chỉ là một lần dò xét tính tiến công. Nhưng Lukaku lần này thông minh hất ra rồi nhân cao mã đại Soktos. Lượn quanh cái vòng tròn hướng về sau điểm bắn vọt. Đây là một lần rắn chắc cường độ cao va chạm. Bắn vọt lên Lukaku hung hăng đem bóng đỉnh hướng xa góc. Đồng thời đem tại chỗ nhảy lấy đà Muniesa đụng đổ. Đây là Lukaku thời gian qua đi hơn 2 tháng sau hạt thứ nhất thi đấu vòng tròn vào bóng. Cũng là hắn bản trận đấu mùa giải hạt thứ tư vào bóng. Người bèo dầm giang hai cánh tay một đường vòng qua đồng đội xông về Best, làm không sai. Bị Lukaku nâng cao Best giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa kia căn bản gánh không được ngươi. Lukaku lần này sức chạy rõ ràng động đầu óc. Hất ra rồi tranh đỉnh năng lực rất mạnh Soccross. Đi khi dễ thân thể đối kháng năng lực không mạnh Muniesa. Chờ MU cầu thủ bên này chúc mừng xong mới phát hiện. Bị đụng đổ Muniesa giống như bị thương rồi. Best không bị thương. Stoke City bên này ngược lại là bị thương rồi. Trương Lục cười trên nỗi đau của người khác nói. Hơn nữa còn là từ Barcelona chuyển nhượng mà đến Muniesa. Cũng là La Masia xuất thân. Muniesa không kiên trì nổi. Mark Hugh chỉ có thể dùng nước Đức trung vệ hát đem nó thay đổi. Hiệp 1 vẫn còn cuối cùng mấy phút. Mark Hugh ý đồ trận hình trước ép nhìn xem có cơ hội hay không trộm một cái. Hoàn toàn chính xác trộm một cái. Nhưng là bị trộm. Bù giờ giai đoạn. Valencia sau trận cắt bóng ngang truyền. Bess lớn mật chụp qua rồi đơn giản cùng hắn có thủ bâu dần. Sau đó chân trái đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét. Bóng ra từ Socross cùng Hát ở giữa xuyên qua. Kéo biên Lukaku xuất hiện ở Hát sau lưng. Lội bóng giết vào cấm khu sau ngang truyền. Griezmann nhạy nhõm đệm bóng đem điểm số sửa vì 2-0. Chậc chậc, Lukaku thật sự là khai khiếu. Hát thân cao, chế không năng lực mạnh. Nhưng về truy tốc độ chậm cùng lão Ngưu kéo vỡ xe giống như. Mà Lukaku bất chính là cái này điểm. Griezmann cùng Lukaku ôm nhau chúc mừng. Đứng xa xa Bess lại tại cảm thán. Vì lông Hát là cái này chim trạng thái A. Khó có thể tưởng tượng hắn xuống trận đấu mùa giải ở Leicester City một người đã đủ giữ quan ải bộ. Dáng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.